Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3598, lo lắng âm thầm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Mạc Liên Thành không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng là Khúc Đản Nhi đọc đi ra tin tức, thế mà cùng hắn trước mắt biết rõ ít có sự thật không mưu mà hợp, dần dần mà Mạc Liên Thành biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nhìn xem nguyên bà tìm kiếm xích phượng giới mất đi nhiều năm bảo vật lộ ra mấy phần nhìn với con mắt khác. Mạc Liên Thành ra hiệu, Đản Nhi, tiếp tục đọc. Khúc Đản Nhi gật đầu, muốn tìm tới vạn niên hỏa tinh, trước hết tìm được cây kia tiểu không gian, mà muốn tìm ra tiểu không gian, cần đi trước một cái địa phương. Khúc Đản Nhi nhớ tới, bất thình lình dừng lại. Mạc Liên Thành không khỏi hỏi, cái gì địa phương? Khúc Đản Nhi trên mặt hơi thất vọng lắc đầu. Nó không có ghi, liền là họa cái đồ, sách này tác giả, vẽ cũng liền tính, có thể là, họa cái gọi người xem không hiểu đồ, tính chuyện gì đây? Lại không phải tất thêm tác, làm phức tạp như vậy làm gì? Nàng nói, đã đem sách đưa cho Mạc Liên Thành, Mạc Liên Thành tiếp nhận đến xem xét, văn tự ghi chép chỉ tới Khúc Đản Nhi vừa mới học một câu cuối cùng, về sau, là một bức xưng không được bức họa đồ. Nghiêm ngặt mà nói, cái này phía trên họa là mấy cái đồ hình. Nhưng cùng nói là đồ hình, Mạc Liên Thành lại cảm thấy, càng giống như là ám chỉ cái kia địa phương tỉ như bố cục loại hình. Nhìn xem, Mạc Liên Thành dần nhìn ra chút mi mục, hắn hơi ngoắc môi, trong lòng có đáp án. Đản Nhi, Khúc Đản Nhi còn tại nghiêm túc nghiên cứu trong bức họa kia huyền cơ, nghe vậy, không có quá để ý, chỉ đáp lại một tiếng. Mạc Liên Thành cười yếu ớt nói, Đản Nhi, không cần nhìn, ta rõ ràng. Khúc Đản Nhi ngạc nhiên mừng rỡ nhấc mặt, người cũng xem hiểu, Thành như thế lợi hại. Mạc Liên Thành gật đầu, nụ cười kia, càng bình tĩnh. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Vì lấy cái này phát hiện, hai vợ chồng lại bàn bạc một hồi, bọn hắn đi tới xích phượng giới đoạn này thời gian, không có chút nào đầu mối, hôm nay cái này phát hiện. Xem như trọng đại đột phá, hai người đều có loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác, bởi vậy, nghiên cứu trong sách vừa nội dung thời gian, lại dài một chút, thẳng đến phong cửu đã đệ tam lộ đến thúc, hai người mới thỏa mãn đem sách đều thu vào không gian giới chỉ bên trong. Khúc Đản Nhi còn đắc ý mà tranh công, nói ra. Thành, ta liền nói, sách này hữu dụng đi. Đản Nhi làm tốt vô cùng, Mạc Liên Thành xoa bóp nàng vểnh lên cái mũi. Mắt mang theo nồng đậm cưng chiều. Mạc Liên Thành trên người mang thương, không nên đi lại, cơm tối là tại gian phòng dùng. Khúc Đản Nhi bồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn chút, vì lấy hai vợ chồng tương phùng, tăng thêm, tìm tới vạn niên hỏa tinh tin tức mi mục. Một trận này cơm tối, Khúc Đản Nhi ăn rất thỏa mãn. Khúc Đản Nhi cao hứng, Mạc Liên Thành tự nhiên cũng rất là vui sướng. Loan Kỵ không có xuất hiện, chỉ làm cho người hầu căn dặn hai câu. Để Mạc Liên Thành hảo tĩnh dưỡng, đến mức cái kia nguyên bản vô cùng cao hứng, chạy trước chạy sau cho hai người bố trí một trận ngon miệng thức ăn phong cửu, cái này bưng thức ăn ngồi xuống, ghế còn không có ngộ nhiệt, liền bị Khúc Đản Nhi đuổi ra khỏi phòng đi. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, nàng hai vợ chồng tương phùng, hắn cái này bóng đèn sử ở chỗ này tính chuyện gì đây? Đáng thương phong cửu, một miếng cơm đều không kịp bới ra, liền bị liên quan tới ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, hai cái canh giữ ở trước cửa người hầu kỳ quái nhìn xem phong cửu chỉ có thể hai mắt uông, im lặng nhìn lên trời, sau cùng, cúi đầu nhìn xem trong tay không có kịp buông xuống một đôi đũa. Cái này, coi như hai người bọn hắn ăn cơm không vong ân thích, chi ít, để hắn đem hắn chén cơm kia cầm đi ra a. Hắn bận rộn một ngày, cái gì cũng chưa ăn đâu. Thật cái kia không có lương tâm á, cách chương.